Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ Do Xét hỏi cô, chị, Tưởng Viễn Chu có phải là bạn trai của chị không vậy? Hứa Tình Thâm lau khóe mắt, vẫn không trả lời. Vẻ mặt của Hứa Minh Xuyên vô cùng nóng nảy. Chị xem chị bị như vậy cũng không nói cho em biết, có phải thiếu chút nữa chị đã bị cái bà họ bạn đó hại chết rồi không? Minh Xuyên. Hứa Tình Thâm đã bình tĩnh tỉnh táo lại. Em hãy nghe chị nói, Tưởng Viễn Chu có thể cứu được chị, cứu được em. Đối với chúng ta mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Những chuyện sau này không cho phép em nói ra một câu ở trước mặt anh ta. Tại sao? Hứa Minh Xuyên khó tin nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ anh ta không nên ra mặt lấy lại công bằng cho chị, đi tìm Vạn Dục Ninh tính sổ sao? Minh Xuyên. Hứa Tình Thâm cố gắng khuyên nhủ để cậu em trai của mình bình tĩnh lại. Chị và em rốt cuộc cũng chẳng là cái gì của anh ta cả. Anh ta có thể làm được như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Chị. Hứa Minh Xuyên bị câu trả lời này làm cho nghẹn lời, cổ họng tưởng như bị tắc. Nhưng chị là bạn gái của Tưởng Viễn Chu mà. Mặc dù người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa không nhìn thấy được vẻ mặt của Hứa Tình Thâm, nhưng từng câu từng chữ của cô đều xuyên qua cánh cửa đâm vào trong màng nhĩ của anh một cách rõ ràng. Cho dù anh ta có như vậy đi chăng nữa, chẳng lẽ chị lại còn có thể tin đó là thật sao? Tại sao lại không thể? Hứa Tình Thâm nghiêm túc nhìn về phía Hứa Minh Xuyên. Em cảm thấy chị với Tưởng tiên sinh có xứng đôi không? Tại sao lại không xứng chứ? Mặc dù Hứa Minh Xuyên rất suy yếu nhưng vẫn tức giận bất bình. Minh Xuyên, nếu có một ngày em thích một bạn gái nào đó, em nói muốn cô ấy trở thành bạn gái của em, vậy thì tình cảm đó nhất định là nghiêm túc. Thế nhưng Tưởng Viễn Chu... Lời nói của Hứa Tình Thâm khựng lại, một ngụm chua xót bị tắc nghẹn trong cổ họng. Dù sao chị cũng không dám mơ tưởng tới điều đó. Nhưng Vạn Dục Ninh làm như vậy. Vạn Dục Ninh là tiểu thư nhà giàu, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên của Tưởng Viễn Chu. Từ nhỏ đến lớn, dù cô ta có gây ra tai họa gì thì Tưởng Viễn Chu cũng đều giải quyết cả. Anh ta có thể sẽ điên tiết, cũng có thể sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không vì chị mà làm bất cứ việc gì gây tổn thương đến Vạn Dục Ninh đâu. Sự tuyệt vọng trong mắt Hứa Minh Xuyên lại càng trở nên rõ rệt, tựa như một loại tín ngưỡng đột nhiên bị phá vỡ. Trong nháy mắt liền mất đi tất cả chỗ dựa. Ngón tay của em đã bị cắt đi một cách oan ức. Không chỉ có vậy, nếu sau này Vạn Dục Ninh vẫn còn muốn hãm hại chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh né thôi, đúng không? Minh Xuyên. Hứa Tình Thâm giơ bàn tay lên xoa xoa đầu của cậu. Nếu không phải do chị, em cũng sẽ không bị lôi vào cuộc. Chị, lời này quá ấm ức cho chị rồi. Hứa Tình Thâm cố gắng kìm nén tâm tình của mình, hạ giọng nói. Thật ra như vậy vẫn là còn may đấy. Lúc đi học, khi đi làm, ít nhiều gì cũng đều sẽ gặp phải những chuyện phiền phức hoặc những người phiền phức. Không phải chị cũng đều vượt qua hết rồi sao? Hứa Tình Thâm an ủi Hứa Minh Xuyên mấy câu. Tưởng Viễn Chu lui bước ra đằng sau. Ở cách đó không xa, Lão Bạch đang đứng bên cửa sổ. Tưởng Viễn Chu sải bước đi tới. Tưởng tiên sinh, mấy người kia đã chịu mở miệng khai ra rồi, ngài có muốn đích thân đi nghe thử một lần không? Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt của anh rất mệt mỏi. Chuyện này đại khái thế nào, tôi cũng đã biết rồi. Lần này Vạn tiểu thư quả thật rất quá đáng. Đâu chỉ quá đáng. Tưởng Viễn Chu nâng đôi mắt phượng hẹp dài lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù trước đây cô ta cũng đã từng hành động một cách tàn nhẫn độc ác, nhưng ở trong lòng tôi vẫn luôn xem cô ta như một đứa trẻ ương bướng thích gây chuyện, dung túng cho một lần. Kết quả lại đổi lấy một lần bị tổn thương nặng nề hơn. Anh có thấy không? Bây giờ cô ta còn dám cắt ngón tay của người khác, còn muốn ép Hứa Tình Thâm. Nửa câu còn lại, rốt cuộc Tưởng Viễn Chu cũng không thể nói ra khỏi miệng được. Lão Bạch quay sang nhìn về phía phòng bệnh của Hứa Minh Xuyên. Hứa tiểu thư thật là hiếm có, không hề ép buộc đòi ngài phải ra mặt lấy lại công bằng cho cô ấy. Cô ấy quá nhạy cảm, luôn nghĩ rằng người khác sẽ không thể nào giúp đỡ cô ấy một cách vô điều kiện. Vâng, có thể do ngay từ khi Hứa tiểu thư còn nhỏ, đã chẳng có ai chịu giúp đỡ cô ấy rồi. Tưởng Viễn Chu nghe thấy vậy, quay lại nhìn Lão Bạch thật sâu. Lão Bạch nhẹ nâng cổ tay lên. Tưởng tiên sinh, có cần gọi nhà hàng mang ít thức ăn tới đây không? Từ sau khi ngài xuống máy bay, cũng chưa từng được nghỉ ngơi cho thoải mái. Người đàn ông khẽ gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net